Chương 213, mới nguy cơ. Vui mừng chào mừng ngài đại giá quang lâm, rẽ nọ đại nhân nay hôm nay ngài tới, có chuyện gì không bệ ý ruột cùng chạm phạ quỷ ghé vào rẽ nọ trước mặt, vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng thay đổi có chút không quá lưu loát. Mù cù rổ tuy là đã sớm biết thần hủy diệt phi thường sợ hãi rẽ nọ, thế nhưng ở tận mắt thấy bệ ý ruột cùng chạm phạ khẩn trương như vậy, vẫn như cũng là lần đầu tiên. Đây chính là tính mệnh nắm giữ ở trong tay người khác lúc, không thể không túi đầu biệt khuất sao rẽ nọ thì là vẻ mặt tiên ốc, nói, hôm nay bởi vì các ngươi tự ý tổ chức loại này trận đấu, cho nên ta qua đây muốn nhắc nhở các ngươi một cái, không nên quên chính mình thần hủy diệt chức trách, bất quá nhìn các ngươi trận đấu phía sau, ta lại cảm thấy ngược lại là thật thú vị, ta thậm chí muốn lần sau tổ chức một hồi toàn bộ vũ trụ trong phạm vi trận đấu. Rẽ nọ cùng bệ y rút cùng chạm vạ chỗ ở địa phương. Vốn là cách thính phòng không xa, thanh âm của hắn vừa lúc bị Son Goku nghe được. Nghe được nói trận đấu, Goku nhất thời trước mắt một sáng. Không nói hai lời liền phi lên lôi đài, đẩy ra hai cái thần hủy diệt nói, thật vậy chăng vậy nhất định rất thú vị, tổ chức A, nhanh lên một chút tổ chức A rẻ nọ còn không có tỏ thái độ, bệ ý rụt cũng đã kích động hết lớn. Son Goku ngươi không nên tự tiện cùng rẻ nọ 16 đại nhân nói chuyện rẻ nọ ngược lại không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ lấy một bức tên ngốc khuôn mặt nói, đúng à, tổ chức à, chúng ta đây tìm cái thời gian á cùng kịch tính giống nhau, rẽ nọ li mở nơi đây. Hai cái thần hủy diệt cờ trách một lần Son Goku một phen, sau đó phát hiện dưới chân bọn họ vô danh tinh cầu kỳ thực chính là đệ thất hỏa Long Châu. Dùng 3 y viên siêu cấp Long Châu đem thứ 6 vũ trụ địa cầu sau khi khôi phục, trận này hai cái vũ trụ ở giữa tỷ đấu đại tái xem như là có một kết thúc. Mù Cù Dồ cùng gỗ củ đám người trở lại đệ thất vũ trụ địa cầu, hơi chút qua và y nga y nư ác cuộc sống an ổn. Hôm nay, Bụt Mạ cùng Mù Cù Dồ ở nhà tụ hội, đem gỗ củ cùng bệ ý rụt đều gọi đi qua. Bệ ý rụt đám người ở thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, mà gỗ củ cha con thì tại trên đất chống đối luyện. Đột nhiên, không gian một hồi vặn mẹo, một trận kỳ quái cơ khí xuất hiện tại giữa không trung, sau đó đáp xuống bao con nhộng nội bộ công ty. Goku đám người nhìn về phía cái kia cơ khí, đều cảm thấy có chút quen mắt. Cái kia là chuyện đương nhiên, bởi vì này mánh khỏe chính là máy thời gian, năm đó tương lai chuột đã từng dùng nó tới được. Mù Cù Rổ lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nói ra, đã lâu không có thấy chuột nư a a, Gohan vội vàng đi qua giúp một tay chuột, đừng làm cho hắn treo a treo có ý tứ Son Goku vốn là chuẩn bị bay qua, nghe được Mù Cù Rổ lời nói phía sau ngược lại ngây tại chỗ. Gohan cũng cực kỳ là tò mò nói, Mù Cù Rổ lao sư, ngươi nói lời này là có ý gì, lẽ nào chuột gặp nguy hiểm sao? Cùng lúc đó, chuột đã bị Bùn Mạ cứu ra. Mù Cù Rổ đem một viên tiên đậu đạn đến Bùn Mạ trong tay, nói ra, để hắn ăn đi, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, lại không cứu trị nhưng là sẽ chết. Chuột y phục trên người rách rách dưới dưới, dính đầy bụi, vừa nhìn liền biết mới vừa nhất định là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Goku cau mày tóc. Hiếu Kỳ nói, người nhân tạo không phải đã bị tiêu diệt sao, tương lai thế giới còn có ai có thể đem chuột đánh nặng như vậy, chẳng lẽ là Mạc Gohan? Thì như có điều suy nghĩ nói, nếu là chuột quen hòa bình, nói không chừng thật không có lực lượng đối kháng Mạc, chúng ta muốn đi tương lai thế giới giúp hắn sao? Nếu như là Mạc thì tốt rồi à, sự tình nào có đơn giản như vậy a? Mù Cù Rổ đi tới chuột bên cạnh, trầm giọng nói, chuột trong tương lai gặp phải địch nhân gọi ra Mạc. Dạ Mạc Gỗ Cụ nghi ngờ nhìn về phía Mù Cù Rổ, hắn chưa có nghe nói qua tên này. Mà Mù Cù Rổ còn chưa kịp trả lời, chuột cũng đã khôi phục lại. Chỉ thấy chuột chậm rãi trợn mở con mắt, đúng dịp thấy Gỗ Cụ mặt, ánh mắt chợt đông lại một cái không có bất kỳ có, một quyền đánh phía Gỗ Cụ. Gỗ Cụ thất kinh, tiếp được chuột nằm đấm, chuột, ngươi làm cái gì đấy? Mù Cù Rổ thì là cười ha hả nói, Gỗ Cụ, xem ra gần nhất đặc huấn thành quả không kém nha. Dĩ nhiên không có bị chuột một quyền này bắn trúng a. Mù Cù Rổ, hiện tại lúc này là lúc nào rồi nư a, ngươi cư nhiên còn có tâm tình nói đùa. Goku bất đắc dĩ phát ra bực tức. Chuột nhìn một chút Goku, vừa nhìn về phía tại chỗ các chiến sĩ, sửng sốt. Hắn coi như trễ nải nữa, lúc này cũng hiểu, người ở chỗ này là không có khả năng xuất hiện tại tương lai thế giới, nói cách khác hắn trở lại quá khứ nư a. Ngươi là gỗ củ tiên sinh? Chuột không phải quá xác định nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc trở lại quá khứ thế giới, nhưng là gỗ cụ tiên sinh năm đó không phải là bị sẹo từ nổ tung đã chết rồi sao, làm thế nào sống á, ha ha ha, phía sau lại xảy ra rất nhiều chuyện. Không gãi đầu cười khăn nói. Chút, thương thế của ngươi đến rất nặng, tương lai thế giới đã xảy ra chuyện gì sao? Gohan hỏi, chẳng lẽ là mạp? Không phải, không phải, mạp sống lại bị ta ngăn trở. Chút nói ra, ta trong tương lai gặp phải địch nhân là Son Goku tiên sinh. Không phải, phải nói đó là một người dáng dấp cùng Son Goku tiên sinh giống nhau như lúc người, thế nhưng hắn phi thường tà ác, nói là muốn hủy diệt tất cả nhân loại, ta mụ mụ gọi hắn là Hắc Ám Son Goku. Black Goku thật là quê mùa tên A Bùn Mạ nhổ nước bọt nói, vậy thì thật là cái kia cái thế giới ta đặt tên sao quá tốn A Mù Cụ Dồ lao sư. Ngươi không phải nói cái kia cái thế giới địch nhân là gọi dạ mà sao, làm sao biến thành Hắc Ám 33? A Gohan nhìn về phía Mù Cụ Dồ, rất là nghi hoặc. Quên đi, hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cũng nghe không phải minh bạch, từ từ ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Mù Cụ Dồ hồi đáp. Mù Cụ Dồ suy nghĩ một chút, cự tuyệt hướng Gohan giải thích. Bởi vì, dạ mà cùng Black Gỗ Củ quan hệ giữa nếu là muốn giải thích, cần phải muốn thao thao bất tuyệt không thể. Mù Cụ Dồ cũng không có như vậy kiên trì a, hơn nữa cho dù để bọn họ đã biết giả mà sự tình, cũng không 60 không có ý nghĩa gì. Gohan hiểu rất rõ Mù Cụ Dồ tính cách, biết hắn không muốn nói, người đó hỏi đều không hữu dụng, cho nên không có uổng phí võ thuật. Goku thì là muốn chút nói, ngươi nói cái kêu bở lách gỗ cụ rất mạnh sao, cùng mạp so sánh với thế nào tương lai thế giới mạp không có sống lại, cho nên ta cũng không có cách nào đối lập. Chút nói ra, thế nhưng ta giao thủ với hắn mấy lần, biết đại khái hắn có bao nhiêu mạnh mẽ. Nếu không gỗ cụ tiên sinh giao thủ với ta thử xem, ta mới có thể đại khái đoán được các ngươi ai mạnh hơn. Đề nghị này không tệ. Gỗ cụ vội vã đi tới trống trải địa phương, biến thân Super Saiyan 2 đạo. Chút, đã nhiều năm như vậy, ngươi đã có thể biến thân Super Saiyan 2 a? Có thể. Chút gật đầu, sau đó biến thân Super Saiyan 2, nói ra. Nhưng là cho dù biến thân Super Saiyan 2, ta cũng không phải Black Goku đối thủ, hắn thực sự quá cường đại a, phải không vậy dạng này đâu? Goku hét lớn một tiếng, biến thân Super Saiyan 3, nói ra, một dạng tình huống bên dưới, đây cũng là xài dạ cực hạn của con người, ngươi giao thủ với ta thử xem thế nào. Chuột sướng sốt một chút. Lần nữa đem Super Saiyan 2 khí đề thăng, dĩ nhiên tại Super Saiyan 2 dưới trạng thái, đem thực lực tăng lên cùng Super Saiyan 3 không sai biệt lắm. Xem ra hắn mấy năm qua này, hắn cũng đích xác là hạ khổ công.